Đức Thế Tôn nói kệ xong, lại bảo hộ quốc Bồ Tát có bốn thứ pháp thọ khổ đời sau. Một là khinh mạng người có trí, hai là thường ôm lòng tật đố, ba là ở nơi tất cả pháp không có lòng tin, bốn là ở nơi pháp tịnh trí thường nghi không nhẫn thọ mà cầu lợi dưỡng. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Người hầu gần Phật bậc có trí, tất cả trời người phải cúng dường, mà lại cống cao lòng kiêu mạn, do đó sẽ thọ vô biên khổ. Với pháp tịnh trí không tin nhận, lợi dưỡng được cầu đều phi pháp, thường hoài kiêu mạn và cống cao. Thấy người có trí không cung kính, ở trong Phật pháp không tin hiểu, với chúng hiền thánh cũng chẳng tin. Người này thường đi trong ác đạo, sanh làm thân người nhiều ngu si. Họ bỏ thọ mạng nhân gian rồi, ở đại địa ngục chịu khổ lớn, nơi đây kiếp tận sanh phương khác, súc sanh ngạ quỷ cũng như vậy. Nếu người muốn cầu được làm Phật, thành thắng trượng phu hết các khổ, thường phải xa rời nghiệp tam đồ, tu các công đức thành chánh giác. Nói kệ xong, Đức Phật lại bảo hộ quốc Bồ Tát có bốn thứ trói buộc Bồ Tát. Một là khinh mạng người khác, hai là nơi thiền định thế tục có lòng ưa thích, chẳng cầu cứu cánh, ba là chẳng giữ gìn tâm mình, trí huệ chưa thành mà phóng dật, bốn là vì cầu lợi dưỡng mà vào nhà người khác. Trên đây là bốn thứ trói buộc Bồ Tát. Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Luôn luôn khinh mạng người, ưa thích thế gian thiện, tham trước các kiến phược như voi luống bùn sâu, ưa vào nhà bạch y thường có lòng phóng dật, tối ngu không trí huệ, hạnh ấy tên trói buộc. Muốn dứt khổ sanh tử, xa rời hẳn tam giới, phải bỏ lòng kiêu mạn, thường hành đạo Bồ Tát, chịu lấy vô biên khổ, dứt bỏ các sự vui, cũng rời lìa thương ghét, thành Phật không nhiễm trước. Bồ Tát phải thường tu lục độ, các địa các trí các lực thảy, tất cả công đức nếu thành tựu thì được thoát khỏi lưới sanh tử. Phật ở vô lượng kiếp xa xưa, vì các chúng sanh cầu Bồ Đề, thường hành bố thí để điều phục, bỏ lìa ân ái tu chánh đạo, hằng chẳng xa rời chỗ vắng vẻ, khổ hạnh ốm gầy cầu Bồ Đề, phấn khởi tinh tấn không lười biếng, cầu được trí trượng phu tối thắng. Thấy các chúng sanh tại tam giới, luân chuyển năm loài chịu sanh tử, thương xót tất cả khởi đại bi, do đó mà cầu Bồ Đề đạo, bỏ lìa con cưng và thê thiếp, cũng bỏ của cải bảy báu thảy, thọ mạng quốc độ và đại địa. Để cầu Bồ Đề Phật trí huệ, thuở xưa Phật ở núi rừng tốt, làm tiên tu hành tên nhẫn nhục, bị vua Ca Lợi xẻo tai mũi, máu biến làm sữa không lòng hờn. Thuở xưa từng làm con hiếu thảo, yêu mến cúng dường cha và mẹ, bị tên độc kẻ ác bắn trúng, bấy giờ cũng không lòng oán giận, chẳng tiếc mạng sống nhảy gột cao, để cầu lời lành chư Phật dạy. Bấy giờ cũng không thấy thân mạng, chỉ để thành đại sự Bồ Đề. Thuở xưa thương xót các thú đói, thí thịt thân mình cho tám cọp, bây giờ chư thiên ở hư không khen rằng lành thay đại trượng phu. Thuở xưa ưa làm đại thí chủ, từng làm tịnh hạnh bà la môn, vì thương chúng sanh khổ đói nghèo, vào biển cầu tìm châu như ý, rồi bị thần biển cướp lấy mất. Bây giờ ta cố tác biển cả, liền được bửu châu về Diêm Phù, dùng cứu giúp chúng sanh nghèo thiếu, cũng từng làm vua tên Tô Ma, cho đến mất mạng chẳng nói dối, các vua do ta được giải thoát. Tiếng tâm gian dội khắp mười phương, xưa ta từng thấy người nghèo cùng, ta đang làm vua đem thân thí, khiến họ giàu to nhiều của báo, nên ta được hiệu thí tất cả. Xưa ta từng làm vua thi tỳ, chim câu kinh sợ đáp lòng ta. Ta đem thân mình thay mạng chim, cho chim thoát khỏi sự khủng bố. Xưa ta làm vua tên sư tử, thân mang bệnh nặng thầy cho thuốc. Có người bệnh đến xin thuốc ấy, ta chẳng tiếc thân cho họ trước. Xưa ta tu hành vì chúng sanh, làm dương tử tên Tô Đạt Noa. Có người đến xin con và vợ, ta chẳng hề tiếc đều cho cả. Từng làm Bồ Tát tên Nghiêm Xí, vì cảm hóa tài đức quốc vương. Trải qua tám vạn bốn ngàn năm, cố gắng tinh tấn mới cảm hóa. Cũng làm dương tử tên Tịnh Oai, tự đốt thân mình cúng tháp Phật, cung kính cúng dường đấng thập lực, vô thượng tối thắng lưỡng túc tôn. Từng làm quốc vương tên Nguyệt Quang, có người phạm chí tên Khả Úy, theo ta cầu xin trọn cái đầu, ta liền mau mắn đem đầu thí. Lại làm quốc vương tên Phước Đức, ở trong các tụ lạc phố phường, chứa đầy thuốc men và thực phẩm để ban cho tất cả chúng sanh. Từng làm quốc vương tên Nhật Tịnh, kỹ nữ xinh đẹp đủ ngàn người, chuỗi ngọc bảy báu trang nghiêm thân, vua không luyến tiếc đem bố thí. Lại làm quốc vương tên Bửu Kế, mão trời bảy báu trang nghiêm đầu, hoa hương đẹp thơm dùng nghiêm sức, cũng đem bố thí cho mọi người. Lại làm quốc vương tên Tri Túc, tay chân dịu mềm như bông tơ, sắc đẹp sạch trong như hoa sen, cũng đem bố thí các chúng sanh. Lại làm thương chủ tên Thiện Nhãn, đem 500 người tìm bảy báu, các quỷ la sát hiện mỹ nữ, thương chủ cứu thoát cả đoàn người. Từng làm dương tử tên Phước Diệm, thê thiếp kỹ nữ đến số ức, thân hình xinh đẹp như thiên nữ, rời bỏ xuất gia không ái luyến. Lại làm thương chủ tên Kim Sắc, lúc ấy có Phật hiệu Vô Cấu, Kim Sắc đối Phật đốt 10 ngón, cúng dường tối thắng lưỡng túc tôn. Lại làm quốc vương hiệu Hoa Nhãn, mọi người chiêm ngưỡng lòng không nhàm, đem đôi mắt đẹp để bố thí, vì lòng vua thương chúng sanh vậy. Lại làm Bồ Tát tên Đa Phát, thấy có phụ nhân vừa mất chồng, ngày đêm nhớ thương mãi không nguôi, triền miên lõa lồ tâm điên cuồng. Bồ Tát Đa Phát lòng xót thương, hóa hình chồng chết bảo vợ cuồng, lần lần giáo hóa vợ cuồng kia, khiến hết cuồng điên tâm tỉnh ngộ. Lại làm Bồ Tát tên Phổ Chim, thấy một người bệnh gầy đau khổ, bây giờ Phổ Chim sanh từ bi, đem quyết nhục mình thí người bệnh. Lại làm quốc vương tên Hoa Phu, thấy có một người bệnh khốn ngặt, Hoa Phu Bồ Tát sanh từ tâm, chẻ xương tủy mình chữa bệnh ấy. Lại làm quốc vương tên Thành Lợi, thấy có một người quá nghèo cùng, đem hết của cải thí cho họ, lại bỏ thân mạng không luyến tiếc. Ta làm quốc vương tên Tín Tràng, hai tay nhu nhuyến đủ luân tướng. Có người đến xin hai tay ấy, vì cầu Bồ Đề ta liền cho. Lại làm quốc vương tên Phổ Hiện, có bốn thiên hạ nhiều của báo, nước nhà giàu vui dân chúng đông, vì cầu Bồ Đề đem bố thí. Lại làm vương nữ tên Trí Ý, thân thể trắng sạch rất nhu nhuyến, từ bi quan hỷ cắt thịt đùi, và thí máu huyết lòng chẳng tiếc. Lại làm nữ nhân tên Ngân Sắc, trong thành Kim Sắc có phụ nữ mới đẻ đói khát muốn ăn con, Ngân Sắc thẻo vú cho người đói. Lại làm quốc vương tên Văn Đức, rất giàu tiền của nhiều anh lạc, vàng bạc bảy báu các xe cộ, người đời khó bỏ vua đều thí. Lại làm vương tử tên Tri Ân, có người té biển tên Vô Ân, vô ân vì báo đâm mắt ta, bấy giờ lòng ta chẳng oán hận, lại nhớ quá khứ làm lính chiến, ở trong đại trận không lòng giết. thà thân mình chết chẳng hại người, nhẫn đến kiến mũi không tưởng giết. Lại nhớ quá khứ làm chiêm trĩ, cung kính cúng dường bậc tôn trưởng, đồng loại già trẻ đều cấp cho, bấy giờ đều không lòng ngạo mạn. Lại nhớ quá khứ làm dưỡng khỉ, ở núi gặp phải người thợ săn, cả bầy khỉ dưỡng về nương ta, vì thương mạng chúng ta liền cứu. Lại nhớ quá khứ làm tượng dương, bị quốc dương kia bắt trói cột, ta nhớ cha mẹ mù đôi mắt, thà chịu đói chết nhịn không ăn. Lại nhớ quá khứ làm thân gấu, có người lạc đường ta cứu nuôi, họ dẫn thợ săn phản hại ta, dầu bị phản hại ta không giận. Lại nhớ quá khứ làm tượng dương, bị trúng mũi tên của thợ săn, ta cầu Bồ Đề các công đức, đem ngà dâng cho thợ săn ấy. Lại nhớ quá khứ làm chim trĩ, ở tại đồng quê cạnh khu rừng, rừng ấy bị lửa cháy lan đến, ta cứu lửa rừng trời mưa qua. Xưa ta từng làm nai chín màu, ăn cỏ uống nước bên bờ sông, nước sông sâu rộng dòng chảy gấp, có người té sông ta cứu họ. Người ấy ham tiền lãnh lệnh vua, đem nhiều binh lính đến hại ta. Ta cầu Bồ Đề làm từ bi, đối với người ấy không oán giận. Lại nhớ quá khứ làm rùa lớn, tế độ người buông qua khỏi biển, 500 người buông ăn thịt ta. Lòng ta từ bi không giận họ, ta nhớ quá khứ hành Bồ Đề, từng làm thân cá lội trong nước, thương xót tất cả nên xả thân, 100.000 chúng sanh ăn thịt ta. Ta thấy 100.000 chúng sanh bệnh, hóa thân làm thuốc lớn như núi, muốn cho chúng sanh trừ bệnh khổ, biến làm thân trùng tên là Nguyệt. Lại nhớ xưa làm sư tử dương, thân lớn sức mạnh mà lòng từ, bị tên độc thợ săn bắn trúng, đối với người ấy sanh lòng thương. Lại nhớ quá khứ làm mã dương, thân sắc trắng sạch như ngọc tuyết, thường tại biển lớn đảnh núi cao, cứu các lữ hành nạn La Sát. Lại nhớ quá khứ cầu Bồ Đề, từng làm quốc dương tên Cư Gia, thấy các dục lạc nhiều lỗi hoạn, chẳng theo dâm nữ bị lời gian. Lại nhớ quá khứ từng làm thỏ, thường dạy bầy thỏ các việc lành, cùng tiên ở chung đồng tu niệm, xả thân tự thiêu cứu tiên đói. Lại nhớ quá khứ làm anh giỏ, thường ở cụm rừng nhiều hoa quả, báo ơn cây khô chẳng rời bỏ, vua trời biến cây khô xanh trái. Lại nhớ từng làm vua loài khỉ, thấy bầy khỉ vượng bị rồng hại, bèn dạy bầy khỉ uống ống tre, khỉ vượng đều khỏi nạn rồng hại. Ta lại nhớ xưa làm anh giỏ, lấy thóc của người nuôi cha mẹ, chủ lúa bắt ta giận quở rằng, sao dám trộm lấy lúa nhà người. Ta thưa lúc người gieo trồng lúa, hứa rằng cho các chúng sanh ăn, nay tôi lấy về nuôi cha mẹ, chẳng thể bảo là trộm cắp được. Chủ lúa tức thì lòng hoan hỷ, tôi là cầm thú chim là người. Lành thay anh giỏ có trí huệ, biết hiếu cha mẹ biết cúng dường, từ nay về sau tôi thí lúa, cho chim mang về dâng cha mẹ. Quá khứ như vậy vô lượng sự, không khổ hạnh nào mà chẳng làm, chưa hề sanh lòng nhàm chán mỏi, để cầu vô thượng thanh tịnh đạo. Bao nhiêu vật trong và vật ngoài, không có một thứ chẳng phát khởi, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền, vô lượng phương tiện và trí huệ, da thịt xương tủy và máu huyết, đem thí tất cả cho chúng sanh. Thuở xưa ta ở trong núi rừng, dũng mãnh tinh tấn thân khô kiệt, để tìm Phật dạy đại tiểu thừa, truyền dạy chúng sanh khiến nhập đạo, thường thích ở tại chỗ đầu đà, luôn luôn tu hành không vứt bỏ, tất cả khổ hạnh khó như vậy. Từ thuở xa xưa ta đều làm, Phật nói vị lai các chúng sanh. nghe ta thuật lại lòng khinh cười, chẳng tin nhận làm một câu kệ. Trở lại hủy bán pháp như vậy, vì họ tham ưa ăn mặc thảy. Lòng luôn suy tưởng ngủ nghỉ nhiều, xiểm khúc quỷ pháp không tàm quý, phá hoại chánh pháp không công đức. Nghe pháp di diệu tịch tịnh này, cho rằng chẳng phải của Phật dạy. Thầy ta đa văn dường biển cả, giảng giỏi nói hay tối đệ nhất, họ cũng chẳng hành pháp như vậy, quyết định chẳng phải lời Phật dạy. Kế đến cũng có hàng kỳ lão, từ xưa đến nay các danh đức cũng chưa thọ hành pháp như vậy. Các ông chớ cầu sự hư vọng, trong ấy không ngã không thọ mạng, cũng chẳng nói có tướng chúng sanh, luống tự nhọc nhằn không phước đức, uổng công tu hành các khổ hạnh. Đã nói có pháp tên Đại Thừa, sao lại còn nói không vô ngã? Bởi không chúng sanh không tác giả, thế nên nơi pháp chẳng cần cầu. Cách văn cú ấy giả làm ra, cũng như ngoại đạo tà ý thuyết, Như Lai chẳng nói sự như vậy, quở trách mắng nhục chư tỳ kheo. Bọn ấy bất thiện không tu sĩ, gian ngụy khi dối đủ sự ác, đời sau ở trong pháp của Phật mà làm hình tướng các tỳ kheo. Trong lòng tật đố đầy mạn phú, tay chân nhiễu động mất oai nghi, ca sa luôn luôn thòng hai gốc, thân mặc pháp phục thường ở chợ, đi trong nhà tục hằng say rượu, thân mặc pháp y gần người tục, dứt bỏ chánh pháp khối công đức, ưa làm sứ giả cho người tục, chứa nuôi bò ngựa dê heo gà, tôi trai tớ gái vật bất tịnh, làm ruộng làm vườn hằng loạn tâm, lòng ưa việc ác không hạnh lành, cũng chẳng thân cận thiện tri thức, miệng chẳng lựa chọn lời nói năng, trong thân làm đủ các sự ác, tham lấy vật tăng vật tháp Phật, huống là của mình mà chịu thí. Thấy chư tỳ kheo trì tịnh giới, chê bai chẳng phải thiệt phạm hạnh, chẳng gìn cấm giới không oai đức, thích ở nhà tục xăm vợ người, bạch y có vợ còn hổ thẹn, ác tỳ kheo kia tham còn hơn. Chứa nuôi vợ con cầu chẳng chán, cùng các kẻ tục không có khác, nếu có đàm việc thỉnh cúng dường, bố thí áo cơm thuốc men thảy, thọ của tính thí không tịnh niệm, chỉ thêm tham dục xăm vợ người, lòng thường mơ tưởng bên nữ sắc, tùy thuận phiền não không thánh hạnh, phương tiện dụ phỉnh các phụ nữ, giáo hóa người tục khiến đoạn dục, rằng người tham dục đọa ác đạo, đọa vào địa ngục quỷ súc sanh, nhưng chính thân mình chẳng y giáo, làm sao truyền pháp giáo hóa người. Người này ba nghiệp chẳng đúng pháp, bao nhiêu quyến thuộc cũng như vậy, ngày đêm họp bàn không thôi nghĩ, chỉ luận ngũ dục các thế sự, nhận nuôi môn đồ chỉ sai khiến, trọn không dạy bảo các đạo lành, nhận đệ tử đông tự bao quanh, hiển mình đức lớn cầu danh lợi, ngoài hiện dị tướng dối từ bi, nhiếp các đồ chúng chẳng cầu lợi, môn đồ quyến thuộc nhiều bệnh hoạn, khô gầy hủi lát ghẻ chóc thảy, chỉ là tạp loại hạng hạ nhân, trọn chẳng chỉ dạy Phật pháp lành, giới văn định huệ đều dứt bỏ, chẳng làm việc làm của tỳ kheo, chẳng đạo chẳng tục không tên gọi, dường như khúc gỗ hư một rã, đối với luật nghi lòng khinh rẻ. Bồ Tát thuyết giới cũng coi khinh, tự tại dạo chơi trái lời Phật, đường đột như voi say thả lỏng, hoặc lúc dối hiện ở núi rừng, lòng thường tưởng diệt ở thành thị, phiền não ba độc luôn phát khởi, chẳng thể tạm thời lòng tịch tịnh, quên mất lời Phật đã dạy răng. Cùng hạnh đầu đà các công đức, ngã mạn cống cao đầy trong thân, đọa tại A Tỳ ngục đáng sợ, ngày đêm hằng luận quốc độ sự, cũng thường luận nói nơi đạo tặc, thân tâm chuyên lo việc thân duyên, bỏ lìa thiền định và trí huệ. Dầu cho có tu ưa sự thô, lòng lo tự an nên xây dựng. Giả sử xây dựng tăng già lam, tham ưa phòng nhà mày luôn nhiếu, thân khẩu ý mình chẳng điều nhu. Đồ chúng học theo cũng giống vậy, ác tỳ kheo kia dầu tạo tự, chuyên vì thân mình và quyến thuộc. Nếu có tỳ kheo thuận tùng họ, họ liền an trí nhiếp thọ ở. Nếu có trì giới chư đại đức, phương tiện giỏi hay thuyết chánh pháp, tự điều phục mình điều phục người. Họ trọn chẳng nhận đại đức ấy, rằng phòng hiện nay tôi đương ở, phòng khác của các đệ tử tôi, ngoài xa đã thuộc các đồng học, ông đi chỗ khác đây không chỗ. Hiện nay chỗ có giường chỏng ấy đều giao phó người thuộc về người, không còn dư chỗ để dung ông, cũng không áo cơm ông nên đi. Đồ dùng tạm thời còn không cho, huống nhờ phòng nhà và các vật. Chẳng làm tăng thứ pháp như vậy, ác tỳ kheo ấy như tục nhân, chứa nhiều tiền của quyến thuộc đông. Hàng đệ tử Phật sống đúng pháp, họ luôn đuổi xua chẳng cho ở. Có lúc họ nhớ lời Phật dạy, lòng họ bi thương vào núi rừng, than ôi pháp màu của Phật dạy, chẳng lâu sẽ diệt chẳng còn hiện. Lại có tỳ kheo cầu nhiều lợi, thân không pháp hạnh ghét có đức, dầu có người trì giới công đức, bị họ ghét khinh không lợi dưỡng, đều tự buồn than bỏ thành ấp, thường ở trong núi vắng rừng quạnh. Những kẻ si mạng cống cao ác, luôn luôn đấu tranh thô lưỡng thiệt, khi dối người đời được lợi dưỡng, tự cho cùng thánh đồng không khác. Phật giáo chánh pháp tạng công đức, đầy đủ tất cả công đức diệu, đời sau bị hoại không còn hiện, bởi do ngã mạn không trì giới. Như kho báu kia bị người phá, như ao hoa sen bị khô cạn, như xe báu kia bị gãy hư, đời sau Phật pháp cũng như vậy, ác tỳ kheo kia khó điều phục. Diệt Phật chánh pháp không còn thừa, ở trong đời ác thuở vị lai, phá hoại Phật pháp rất đáng sợ. Những kẻ vui thích sự ác ấy, rời xa trời người và hạnh lành, từ nơi thân này xả mạng rồi, đọa vào địa ngục quỷ súc sanh, ở đó vô lượng ước ngàn năm, chịu đủ tất cả những khổ não. Về sau giả sử được thân người, nhiều khổ uế ác luôn bất tịnh, hoặc đuôi hoặc điếc hoặc câm ngọng, thân thể luôn luôn nhiều bệnh tật, nhan sắc xấu ác người chẳng ưa, thường phải sợ sệt phục vụ người, khó vừa ý người khó được thương. Có lời nói ra không được tin, nếu có người ác hạnh như vậy, ở đâu cũng bị quở đuổi xua. Người ấy mang nhiều những bệnh khổ, thường bị gậy gộc đánh xua đuổi, thường bị đói khát làm khổ thân, mọi người ngó thấy đều khinh rẻ. Nếu nghe như vậy nhiều khổ lụy, phải bỏ các ác tâm điều phục. Đối với chúng sanh làm điều lành, chớ để ngày sau phải ăn năn. Nếu người mến kính Phật Thế Tôn, thánh chúng trì giới pháp đầu đà, các ông phải siêng cầu hạnh ấy, phải xả quyến thuộc và lợi danh. Danh lợi điên đảo như quyển quá, phải xem hữu vi như mộng mơ. Ân ái hiệp hội tất biệt ly, tất cả hữu vi chẳng bền lâu. Chớ bỏ chánh cần căn lực thảy, siêng cầu các môn ba la mật, trong khi chưa chứng diệu bồ đề, thường phải tu tập tất cả hạnh.